Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 407, Tân Nguyên Thành, Thiên Hà Độ Khẩu. Hứa Dương khom mình hành lễ, đệ tử ở sư phụ môn hạ tu luyện 3 năm, cảm giác sâu sắc sư phụ ân trọng, xin mời sư phụ được đệ tử cúi đầu. Lạc Bạch Thủy thản nhiên được bái, lập tức nói rằng, người chuyến này đi ra ngoài, khả năng muốn tìm thời gian rất lâu. Sư phụ tiếp đó, sẽ đem ta đắc ý huyền thuật, phong ma độn pháp truyền cho ngươi. Người bước vào huyền tông cảnh giới sau khi, là có thể miễn cưỡng tu luyện. Lạc Bạch Thủy nói, lấy ra một quyển hoàng bí tịch đưa cho Hứa Dương. Phong ma độn pháp, là huyễn ma thân pháp cơ sở trên, diễn duỗi ra mạnh mẽ độn pháp. Nếu như có thể tu luyện thành công, Hứa Dương độ phải nhận được tăng lên cực lớn. Đa tạ sư phụ, Hứa Dương nói rằng, thôi, tiểu tử thúi vẫn là nhanh lên một chút cút ngay. Không tới huyền tông cảnh giới, không nên quay lại thấy ta. Lạc Bạch Thủy xua tay nói rằng, lập tức chắp hai tay sau lưng, chạm đích đi vào buồng trong. Trong sân Hứa Dương cùng Ngự Huyền Vũ, lần thứ hai hành lễ chia tay. Vừa sư phụ thật giống vành mắt đỏ. Hai người đi ra sân, Hứa Dương lặng lẽ nói rằng, thật sự a, Tà Vương Trường lão lại cũng sẽ chấm ngoặc kép. Ngự Huyền Vũ có chút khó có thể tin, điều này nói rõ ta ở sư phụ trong lòng địa vị rất trọng yếu. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương có chút đắc ý, cũng có chút hài lòng. Mới vừa nói xong câu đó, bỗng nhiên một luồng kình phong từ trong hư không bay tới, đánh trúng gáy của hắn. Tiểu tử thúi, còn không mau cút đi. Lão tử trong đôi mắt tiến vào hạt cát. Không được sao? Đây là Lạc Bạch Thủy thanh âm của Hứa Dương cùng Ngự Huyền Vũ liếc mắt nhìn nhau, cười ha ha, nắm thái ly tay nhỏ, chạy trối chết. Sao sao sao sao ở Thương Lan phủ đại trận hộ sơn trước cửa. Hứa Dương cùng Ngự Huyền Vũ, còn có thái ly, ba người đang muốn đi vào bên trong đại trận. Hứa sư đệ, một cô gái âm thanh từ phía sau lưng vang lên, hóa ra là Thôi sư tỷ. Hứa Dương khẽ mỉm cười, Thôi sư tỷ có chuyện gì sao? Làm sao? Hứa sư đệ, dựa vào ngươi và ta giao tình, ngươi xin tự do thí luyện, chẳng lẽ không nên theo ta nói lời từ biệt một tiếng sao? Người tới chính là Thôi Nguyên Hoa, nàng một thân trang phục, càng nổi bật lên vóc người cao gầy. Sau lưng huyền màu đen áo choàng bay phần phật, một luồng anh tư táp sảng khí chất lan ra đến. Hứa Dương nói rằng, Thôi sư tỷ đã cực kỳ tiếp cận huyền tông cảnh giới, cũng được đem kết thúc khóa học ngắn hạn, lần luyện tập này tháng, nên lựa chọn đi ra ngoài dốc sức làm chứ. Sư đệ ở đây chúc ngươi sớm ngày đột phá, trở thành một mới tông sư. Trong lòng hắn thầm nghĩ, Tây Vương đảng tin tức thật linh thông. Hừ, nói sang chuyện khác, Thôi Nguyên Hoa lãnh diễm cao quý, ở Hứa Dương trước mặt thu lại rất nhiều, không có một tia Tây Vương đảng lĩnh ngạo khí, bởi vì nàng sâu sắc biết Hứa Dương thực lực, có thể nói Thương Lan phủ người số một, so với cấp thế gia con cháu đích tôn, đều không hề yếu, nếu như xem tuổi tác, Hứa Dương thậm chí muốn càng thêm ưu tú. Hứa sư đệ, người đi đường cẩn thận, nói không chắc, chúng ta rất nhanh sẽ có thể gặp mặt lại. Thôi Nguyên Hoa hấp háy mắt, cười nói, hy vọng như vậy. Hứa Dương thuận miệng nói một câu, Hứa sư đệ ngươi đang ở đây Thương Lan phủ nhất chi độc tú, nhưng mộc tú với Lâm Phong tất tối, Thương Lan phủ bên trong, những kia người đố kỵ ngươi hay là không có cơ hội. Nhưng ngươi ra Thương Lan phủ, muốn vạn sự cẩn thận. Thôi Nguyên Hoa thu liễm nụ cười, lấy huyền lực truyền âm nói rằng, Hứa Dương vẻ mặt hơi động, Thôi Nguyên Hoa câu nói này, tựa hồ có ý riêng. Có điều Thôi Nguyên Hoa không có tiếp tục nói hết, nàng huyền màu đen áo choàng vung một cái, cả người dần dần biến mất ở trong không khí. Hứa Dương lấy tâm thần sức mạnh quan trắc, mới có thể đã gặp nàng rời đi bóng lưng yểu điệu. Thôi sư tỷ là Thương Lan phủ thần bí nhất người một trong. Nàng áo choàng tựa hồ là một cái kỳ bảo, có thể ẩn nấp thân hình, chỉ có điều nàng chưa bao giờ ở trong chiến đấu sử dụng tới. Ngự Huyền Vũ nói rằng, còn có nha, thôi sư tỷ được xưng lãnh diễm hoa hồng. Đối với bất kỳ người nào cũng không giả sắc thái. Thế nhưng ở trước mặt ngươi, lại còn vừa nói vừa cười. Hứa Dương nở nụ cười, cũng không giải thích. Hắn mở miệng nói rằng, được rồi, chúng ta đi thôi. Ba người đồng loạt bước lên đại trận hộ sơn. Trong quang mang lóe ra, trước mắt cảnh vật bay biến ảo. Hứa Dương, ngươi chuẩn bị đi con đường kia, trở về Đông Lai Quốc. Ba người một đường từ đại trận hộ sơn đi ra, vừa đi vừa nói chuyện. Ngự Huyền Vũ hỏi trước, ta chuẩn bị đi trước bên ngoài 1000 dặm Tân Nguyên Thành. Sau đó ở trên trời sông Bến Phà, đi thuyền đi Ô Lương Hải. Thiên Hà là Hải Vân Thượng Quốc cảnh nội một cái cực kỳ rộng lớn sông lớn. Nghe nói là từ cực Tây chi địa Thiên Sơn Nguyên, vô số nhánh sông hội tụ mà thành. Mặt sông hẹp nhất nơi cũng có 1000 dặm chi rộng. Rộng rãi địa phương thậm chí đạt đến hơn 10000 dặm. Có thể so với hồ lớn. Như vậy một con sông lớn, tự nhiên không thiếu được thủy sinh quái thú chiếm giữ. Thậm chí có cường hãn trong biển quái thú tố chảy mà lên. Ở một cái nào đó nơi rộng rãi thâm thúy thủy vực khởi công xây dựng thủy phủ. Đó chính là Bất Chiết Bất Khấu hiểm địa. Đi thuyền độ thiên hà, đi tới Ô Lương Hải. Độ nguy hiểm so với lục địa cất bước cao hơn một ít. Nhưng thắng ở một đường thẳng. Không cần như ở 6 trên đất như thế. Cần vu hồi đi vòng, sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian. Khoảng cách Vân Đô người gần nhất Bến Phà chính là Tân Nguyên Thành Thiên Hà Độ. Sao, Hứa Dương hắn rốt cục cam lòng rời đi Thương Lan Phủ. Dòng dã 2 năm, hắn vẫn rùa rụt cổ. Ta còn tưởng rằng hắn sợ chúng ta Cửu Long Hội, muốn làm cả đời con rùa đen rút đầu. Một mặt âm u Phương Chính Ân, nghiến răng nghiến lợi địa nói rằng, ca, ta thám thính qua, Hứa Dương xin chính là tự do thí luyện, bảo là muốn về quê nhà. Phương Lăng nói rằng, rất tốt, mau mau hướng đạo trường bẩm báo. Lần này, chúng ta Cửu Long Hội nhất định phải giết chết Hứa Dương, để Đông Long Hội giải tán cừu hận. Hừ, chờ Hứa Dương vừa chết, ta cũng nặng mới thành lập Đông Long Hội. Phương Chính Ân cùng Phương Lăng ở Đông Long Hội diệt sau khi, tháng ngày sống rất khổ. Đặc biệt là Phương Chính Ân, hắn trước đây đắc tội rồi không ít học viên, ỷ vào Đông Long Hội che chở, không có ai trêu chọc hắn. Hiện tại chỗ dựa ngã, những kia túc thù nơi nào sẽ buông tha Phương thị huynh đệ. Bởi vậy, hai người thường thường tao ngộ đánh cực chiến yêu cầu phi thường chật vật, mà Phương Chính Ân, Phương Lăng hai người thì lại đem những này tất cả thuộc về kết đến Hứa Dương trên đầu. Trải qua phân tích của ta, Hứa Dương chắc chắn sẽ đi một đoạn thủy lộ, vì lẽ đó hắn chạm thứ nhất hẳn là Tân Nguyên Thành, nơi đó có Thiên Hà Độ khẩu. Phương Chính Ân nhìn danh châu Hải Vân Thượng Quốc giản lược bản đồ, trầm ngâm nói rằng, ca, vì phối hợp lần hành động này, ta muốn lựa chọn Tân Nguyên Thành làm lần này thí luyện địa điểm. Liền nói muốn săn giết thủy sinh quái thú. Phương Lăng hứng thú bừng bừng nói, lần này, ta muốn nhìn Hứa Dương đầu người rơi xuống đất. Phương Chính Ân gật đầu, ngươi cùng ta nghĩ đến cùng nơi đi tới. Không sai, chúng ta liền lựa chọn Tân Nguyên Thành làm Đông Quý thí luyện địa. Mà ở này đồng thời, Mạc Vũ Thần cũng thông qua chuyện âm trận pháp, hướng gia tộc một đầu khác ra tin tức. Qua một quãng thời gian, chuyện âm trận pháp bên trong truyền tới một đạo thanh âm hùng hậu. Khổ cực, đã thu được, Mạc Tổ cũng giải tán. Ở Hứa Dương uy hiếp bên dưới, Mạc Vũ Thần cũng không dám ở đây tổ chức mới Mạc Tổ. Chỉ có thể kéo dài hơi tàn. Cuộc sống của hắn so sánh Chính Ân rất đến chỗ nào đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.